Chương 45, Thần Cơ Chân Nhân 2. Lâm Thiên Diêu đi được kêu là một cái cực nhanh, Chư Bát Giới nhìn chỉ chớp mắt liền bóng lưng biến mất, quả thực vui mở nói, rốt cuộc tìm một cái kẻ ngu si, giúp hắn làm việc, cái kia thủy tộc yêu quái nhưng là có hậu đài, đồ vật ghê gớm, bằng không chỉ bằng mượn bản lãnh của hắn, làm sao biết không cầm về được, bất quá đã có kẻ ngu si giúp hắn, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Lâm Thiên Diêu đi cực nhanh, bản thân hắn chính là thủy tộc, cộng thêm Nam Bộ Chiêm Châu thủy vực cách coi như là có chút mà khoảng cách, nhưng cũng là đối với phàm nhân mà nói, đối với hắn ngược lại là vấn đề không lớn. Cho nên nhanh chóng trằn trọc về tới Trường An vùng ngoại ô, lên tàu lấy ngư phu ngư thuyền đi Đông Hải làng trài, lúc đầu hắn nhớ trực tiếp đi Long Cung, nhưng vừa nghĩ nếu cách gần như vậy không bằng trở về nhìn quên đi. Ở nói như thế nào cái kia Đông Hải làng trài coi như là hắn nơi sinh. Người trong thôn vẫn y lìa bộ dạng cũ, tiểu hổ ngược lại là cao hơn không ít, chứng kiến Lâm Thiên Diêu trở về, thật nhanh chạy đi tìm thôn trưởng. Lâm Thiên Diêu cũng không keo kiệt, trên người mang Trường An rượu ngon, tất cả đều đưa cho trong thôn trưởng bối, ngay cả cái kia Thiên Cung Liên Tử đều tặng một viên cho trường thôn, còn như cái kia thần xuất quỷ một tiên nữ tỷ tỷ, Lâm Thiên Diêu ngược lại là lại gặp được, cũng tặng một đóa địa phủ U Liên phía sau, cũng là không giải thích được mở ra độ hảo cảm. Nhưng ở nghe được độ hảo cảm cái kia một sát na, Lâm Thiên Diêu choáng váng, cái này gây nên tiên nữ tỷ tỷ lại là Bạch Tinh Tinh phân thân. Bất quá nhìn cái kia ban đầu 10 giờ độ thiện cảm, coi như là một cái tốt bắt đầu, hơn nữa hiện nay 20 điểm, chắc không được mở ra độ hảo cảm, đều 30 điểm làm sao biết không mở ra. Thẳng đến Lâm Thiên Diêu có chuyện gì, làng cũng chưa giữ lại, Lâm Thiên Diêu trực tiếp đi Long Cung, gặp sư phụ cùng Quy Thừa Tướng, ngược lại là nhân gian hảo tiểu tống đi vài đan ở rượu ngon sau đó, Quy Thừa Tướng nói cái kia thủy tộc đang ở Long Cung mê cung đệ tứ tầng, kỳ thực cũng là bởi vì thẳng đến Lâm Thiên Diêu sẽ phải làm cật chủng tộc. Bọn họ cũng là cho mình người mở cửa sau mà thôi, dù sao thủy tộc có thể tu vi nhanh như vậy, cũng liền Lâm Thiên Diêu mà thôi. Bất quá nếu là người một nhà, nhưng quá xưng còn muốn làm nguyên bộ, dù sao Thiên Cung tuần tra quan vẫn là đi qua Thiên Lý Nhãn đang quan sát không có một cái tiên tộc đệ tử. Lâm Thiên Diêu cùng Quy Thừa Tướng hai người thẳng đến Long Cung mê cung đệ tứ tầng, làm bộ cùng cái kia phi Long Thiên Binh, đại chiến mấy trăm hiệp sau đó, Lâm Thiên Diêu thuận lợi lấy được cửu sỉ đinh ba. Cảm ơn Quy Thừa Tướng cùng Lão Long Vương. Lâm Thiên Diêu đi tìm Trừ Bát Giới. Trừ Bát Giới vạn phần vui vẻ, cầm cửu sỉ đinh ba khoe khoang vạn phần thời điểm. Lâm Thiên Diêu mình mở cửa đạo câu, đại soái, ngươi lần trước để cái kia chuyển giao cho hàng Nga tiên tử tình thiên sóng biết thạch minh nhật ta đi thiên cung thời điểm đang giúp ngươi chuyển giao. Mấy năm này ta cũng là bất đắc dĩ bị sư phụ quan tại địa ngục vẫn tu luyện đến nay mới xuất hiện. Ồ, ta đã nói, từ ngày đó ngươi lấy đi đã có không sai biệt lắm 4 năm, ta nói làm sao không có phản ánh, cũng không tra được ngươi tin tức. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, vạn vạn năm cũng chờ, không ở chỗ cái này một chốc, ngươi đã minh nhật muốn đi thiên cung, có thể ngàn vạn lần không thể lấy quên. Tuyệt đối sẽ không quên, mời thiên đồng nguyên soái yên tâm, vậy tại hạ cáo tử, các lộ hủy chưa gặp được hàng Nga tiên tử, ở tới gặp ngươi. Lâm Thiên Diêu lại cùng Chư Bát Giới xé vài câu phía sau, bị Chư Bát Giới bóc lột một cái bình nữ nhi hồng sau đó, lúc này mới rời đi. Đương nhiên Lâm Thiên Diêu cũng không phải lúc đó đi thiên cung, mà là chẳng chọc đi ma vương trại, có phi hành cờ chính là nhanh, miễn là đi qua địa phương làm tiêu ký, truyền tống cái kia một cái chuẩn xác. Ma vương trại tiểu yêu quái nhóm không khí vui mừng dương tự đắc, toàn bộ hàng rào đều rào rạt cái này ngạc nhiên, một cái điểu đầu thân người yêu quái, thấy được Lâm Thiên Diêu đạo cầu, đạo hữu nhưng là vì đại vương hôn lễ, đến đây chúc hôn sự các ngươi đại vương không phải 3 năm trước đây chính là tình tình cô nương thành hôn rồi sao. Lâm Thiên Diêu cũng có chút buồn bực. Phía trước ở làng trài gặp cái kia tiên nữ tỷ tỷ nếu quả như thật là Bạch Tinh Tinh lời nói, cái kia Như Ma Vương cưới vợ, cưới là ai, kết quả cái kia tiểu yêu quái cũng là thở dài nói câu, ngài là không biết, 3 năm trước đây cái kia Tinh Tinh cô nương trong lúc bất chợt náo loạn tinh khi nói cái gì cũng không bằng lòng sớm thành thân như vậy, nói đại vương đối với mến mộ những thứ khác nữ tử, kỳ thực điều này cũng tại đại vương, cái kia thiết phiến công chúa cũng không phải dễ chê, cư nhiên cũng liền đã tìm tới cửa. Hiện nay cái kia phu nhân thật vất vả bị đại vương lừa đi bế quan, cho. Nên cái này hôn lễ gần nhất có đưa lên hành trình. Thì ra là thế, hoàn hảo hoàn hảo, tại hạ qua đây chủ yếu là muốn cùng nhà ngươi đại vương bồi cái lễ nói lời xin lỗi. 3 năm trước đây nguyên bản tới muốn tham gia hôn lễ, kết quả bị sư phụ phạt đi bế quan cũng may mắn hôm nay tới, bằng không lại nếu bỏ lỡ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái kia tiểu yêu quái ngược lại cũng không khách khí đạo câu. Đạo hữu, nếu là tới cung trúc, ta xem ngươi là tiền tộc đệ tử. Nếu tới thành tâm tới tham gia đại vương hôn lễ, tiểu nhân có một chuyện muốn nhờ, không biết đạo hữu có thể hay không đáp ứng, việc này đối với ngươi mà nói đơn giản, nhưng đối với chúng ta những thứ này tiểu yêu mà nói, đúng là quá khó khăn. Ồ, không biết chuyện gì như vậy làm khó dễ tiểu hữu, nói nghe một chút, tại hạ nhất định kiệt lực hỗ trợ là được. Lâm Thiên Diêu nói thành khẩn, cái kia tiểu yêu cũng là hàm hàm dáng dấp. Tiểu yêu vuốt đầu không phải biết rõ làm sao nói thời điểm, một con đầu trâu thân người yêu quái đã chạy tới, hắn chính là nghe được phía trước lôi điểu tinh thoại ngữ, xem lôi điểu tinh nửa ngày không nói lời nào, vội vàng thay hắn nói ra, là vâng đúng, cái bộ dáng này đạo hữu, chúng ta đại vương thành hôn sắp đến, cái kia tinh tinh cô nương nghĩ nếu là đãi khách thời điểm có thể có thiên cung đẹp rượu và thức ăn, cũng có thể vì đại vương nhiều hơn tranh thủ một ít tính tôi, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta đều là chút liền ma đô không tính là tiểu yêu quái, căn bản không khả năng đi thiên cung a, cho nên ha ha ha cho nên không biết vị này như yêu cùng lôi điểu yêu ngốc cười a a lên, nhìn Lâm Thiên Diêu, một lúc sau xem Lâm Thiên Diêu ở cau mày suy nghĩ, lôi điểu tinh ngược lại là vẻ mặt nhẫn đau từ trên đầu nhổ xuống một dạng màu nâu tóc đưa cho Lâm Thiên Diêu đạo câu, đạo hữu, ngươi thì giúp một chút vội vàng đem, ta đem ta cái này thúy vũ cho ngươi, đây chính là ta tu hành gần trăm năm mới có giải ra như thế y chi kỳ. Nói lời này thời điểm cái kia lôi điểu tỉ mỉ đau cũng sắc khóc, lại thật đà thật, cái kia lôi điểu tình tu vi cái kia tại nơi lông vũ nhổ xuống thời điểm, trong nháy mắt thấp xuống một cảnh giới. Lâm Thiên Diêu nhìn Ngưu Yêu cũng đang cầm một cái sừng trâu đưa cho Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu cũng là ngượng ngùng sau khi nhận lấy, bằng lòng hai người lập tức đi thiên cung tìm hiểu rượu ngon cùng thức ăn ngon hạ lạc.